Chương 5. 08 năm một Kiều Kiều bị vây đánh. Hắn đối Mặc Lưu Xê kia phần tình huynh đệ, sớm đã tại 18 năm trước liền bị ma diệt. Những năm kia dung chuyển kỳ hạ, nếu không phải có Khang Thân Vương Trấn Sa Vương muốn nâng đỡ, chỉ sợ lúc ấy hắn sớm đã không kiên trì nổi. Anh em cái từ này, Mặc Lưu Xê người này căn bản không xứng. Đại đế thu hồi mình rơi vào không âm trên người đại trưởng lao ánh mắt, trong lòng lạnh nhạt nói, hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ tha thứ người này. Hắn cùng không rảnh giữa lẫn nhau bỏ cặp đa năm như vậy thời gian, hắn cô tịch sinh hoạt nhiều năm như vậy. Những việc này, cu nở dê căn bản không phải một câu thật đơn giản tha thứ, liền có thể hoàn toàn bỏ qua đi. Hai cha con trầm mặc hướng dài dưới thềm đi đến. Một trước một sau đi tại yên lặng dưới ánh trăng, lẫn nhau thân hình, đều bị nhàn nhạt ánh trăng lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Ba nhờ trong đêm tối, một đám thiêu đốt lửa khói, bất ngờ ở giữa đốt sáng lên mất cả tháng đêm. Mặc Lưu Thăng vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt phía dưới, một đạo ngũ thải tân phân lửa khói, phút chốc đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Đại đế con ngươi hơi híp, có tình trạng. Ta đi qua nhìn một chút. Mặc Liên cảm thấy âm thầm giật mình, xem phương hướng tựa hồ là hướng Đông Cung đi con đường. Sẽ không phải là hắn trong lòng nhất thời lên một chút dự cảm không tốt, ném câu nói tiếp theo, liền thả người Triệu ra tiểu thất, hướng về lửa khói thiêu đốt chỗ chạy đi. Mặc Lưu Thăng không nói nhìn qua nhi tử tình cảnh lớn như vậy, Triệu gia Kim Long phi đột, nhịn không được lắc đầu tự nhủ, không bình tĩnh. Đứa con này của hắn mọi thứ đều tốt, kia chỗ nào đều sáng chói, chính là một đám thượng cô vợ trẻ sự tình, liền xúc động cùng biến thành người khác giống như. Cái gì núi lở tại trước cũng bình tĩnh, trong lưu cờ no y cờ y hôi phi yên diệt loại hình, kia là không bày ra cô vợ hắn một đám thượng cũng đừng nghĩ, căn bản bình tĩnh không được. Cái gì tỉnh táo trầm ổn cơ trí thông thuệ, tại nàng dâu có việc trong chốc lát, tất cả đều bị hắn ném lên 9 tầng mây đi. Mặc Lưu Thăng ánh mắt thoảng qua khinh bỉ nhìn lướt qua nhi tử bóng lưng, trong lòng âm thầm đích nói thầm một câu, thật là một cái không hăng hái ra hỏa, chân châu lúc này là thật nóng nảy. Nàng phụng hoàng hậu nương nương mệnh, muốn đem thái tử phi hoàn hảo không việc gì an an toàn toàn đưa về Đông Cung đại điện. Ai ngờ người đến trên nửa đường liền gặp được có không có mắt đồ vật, bỏ mạng đến đây ám sát thái tử phi nhất chỗ chết người nhất chính là, nguyên bản ngồi ở trên xe ngựa xem náo nhiệt thái tử phi, không tạo chuyện gì xảy ra, thân ảnh vờ ơ y ma bà tờ đầu chuyển động. Thả người nhảy lên, liền nhảy vào đám kia sát thủ áo đen bên trong, trong tay hoành ra một cái lôi quang chợt hiện trường kiếm, không nói hai lời liền hướng trong đó một tên thích khách áo đen vai trên cổ chém tới. Để ngươi đâm tiểu kiều sen đồ hôn trướng. Cả đám đều chắn sống, đuổi tới đến kiều kiều trước mặt tìm suối quẩy. Chết đi tiểu mặt than xuất thủ tàn nhẫn, không động thủ thì đã, vừa động thủ toàn bộ người đều bị nàng kinh. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, lôi ảnh lắc lư hình thành đóa đóa điện hoa, bùm bùm liền rơi vào đám người áo đen kia bên trong. Tiểu thái tử phi nếu như ngồi trên xe bất động, tự có chân châu một đám hộ vệ bảo vệ. Nhưng hôm nay nàng thế mà một thân một mình nhảy vào thích khách bầy, nay khẽ động liền có mười mấy đem sắc bén lưỡi đao, cùng nhau hướng trước mặt nàng chặt đi qua. Chân châu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nghiêm nghị uống nói, tiểu tắc các ngươi dám những người này thật sự là không muốn mạng kẻ liều mạng á, bọn họ là như thế nào đột nhiên từ hoàng cung xuất hiện, nhiều người như vậy muốn né tránh trong cung 10 vòng tuần phòng nhãn tuyến, vậy liền chỉ có một loại phương pháp. Bọn họ nên bị người giấu ở cái gì không gian trong thùng, vụ trộm mang vào cung tới.